Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím khách hàng nghe Khương Nhường nói như vậy xong vẫn cảm thấy cái giá này quá đắt, vì vậy liền lắc đầu rời đi. Khương Nhượng cũng không vội. Chắc chắn luôn có người biết hàng. Ngay sau đó không lâu, một nam nhân hơn 30 tuổi bước lại đây. Vợ của hắn vừa sinh cho hắn một cô con gái. Hắn đang cao hứng đến hỏng rồi. Tính toán muốn mua một con gà mái già về bồi bổ cho vợ mình. Khương Nhượng báo giá một cân gà 35 đồng. Hắn chẳng mặc cả một câu. Hai người đi tìm chỗ làm thịt gà. Ở đó cân gà được 3 cân 7 lạng. Tính ra chính là 129 đồng 5 mao. Nam nhân kia định dùng di động chuyển tiền cho Khương Nhượng. Cô ngượng ngùng nói. Anh trai, tôi không mang theo di động. Anh có thể trả tôi bằng tiền mặt được không? Những năm này mọi người đã hoàn toàn dùng di động để trả tiền. Rất ít người mang tiền mặt ra cửa đi mua đồ. Nam nhân này tên là Tiểu Mãnh. Anh ta nhanh chóng tìm một người bán hàng rong đổi ra 130 đồng tiền mặt trả cho Khương Nhượng. Khương Nhượng lấy ra mấy đồng trong túi. Mấy đồng này là anh trai đi vay quanh thôn cho cô mang theo đi đường. Mấy đồng tiền lẻ của 20 năm trước hiện tại vẫn được lưu thông. Khương Nhượng tìm 5 đồng tiền lẻ trong túi ra trả lại cho nam nhân. Tiêu Mãnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Có 5 đồng tiền mà cô ấy phải tìm bằng được trả lại cho hắn. Cô nương này quả là rất nghiêm túc. Vì vậy mà hắn có thêm thiện cảm với Khương Nhượng. Bác xử lý gà liền mang gà vào trong một xưởng nhỏ làm sạch lông. Sau đó mang gà đã được làm tốt đưa cho Tiểu Mãnh xem. Để cho khách hàng chắc chắn đây là gà vừa đưa qua. Đã lâu rồi không thấy được gà thả vườn chính tông như vậy. Con gà này 130 đồng cũng đáng giá à, cậu nhìn xem. Bên trong còn có một buồng trứng non. Hơn nữa còn có một chút mỡ vàng. Đem trở về hầm canh đặc biệt thơm ngọt. Thím khách hàng hỏi thăm gà của Khương Nhượng đầu tiên cũng vừa lúc mang theo một con gà qua đây xử lý. Bà thím mua một con gà mái già giá 25 đồng. Nhưng vừa nhìn liền biết không chính tông bằng gà của Khương Nhượng. Một con gà thường tầm 3 cân hơn một chút, như vậy chỉ chênh lệch có 30 đồng mà thôi. Bà thím nhìn thấy Khương Nhượng vẫn còn một con nữa, liền nhanh chóng đi tới mua. Cách chương